Long Phù, chương 386, cuối cùng uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguy nga siêu núi, thâm hậu như biển, đây chính là cự thạch trường thành kiên cố nhất chi cứ điểm, đủ để chống đối man tộc gót sắt, khiến đến không cách nào bước vào thần châu trung thổ đại lục. Mà vào hôm nay, này cự thạch trường thành càng to lớn hơn, tác dụng là quang cảnh, vô số sĩ tử, bách tính, võ lâm cường hào, thậm chí người trong tiên đạo, quan to hiển quý đều leo lên trường thành du lãm, đọc đã mắt man hoang đại địa cảnh sắc, vì thế triều đình mỗi ngày cũng có thể thu lấy không ít tiền. Triều đình còn tu thông thiết xe đường sắt chuyên môn từ mỗi cái châu tỉnh thành chuyến xuất phát vận chuyển đến cự thạch trường thành phụ cận. Nhiều lần đều là nhân viên chật ních, vào lúc này, có hai người xuất hiện ở cự thạch trường thành bên trên. Là Cổ Trần Sa cùng Võ Đế. Lúc này, Cổ Trần Sa bị Võ Đế làm ra, quả nhiên trên người khốn tiên giáp bảo chỉ có thể dùng để phi hành cùng bảo vệ hắn, chuyện khác đem kim đan diễn sinh ra đi, thậm chí câu thông thương sinh chi nguyện hình cầu chờ chút đều không thể làm được. Mà khốn tiên giáp cũng thay đổi hắn ngoại bộ hình tượng. Người ngoài xem ra, hắn là một cái vóc người hùng tráng, thân mặc áo giáp võ sĩ, trung thành tuyệt đối bảo vệ chủ nhân chung quanh du lịch. Căn bản không có ai sẽ nghĩ tới hắn là Tĩnh Tiên Ti uy danh hiển hách tam đại ti chủ một trong. Võ Đế đại nhân, này cự thạch trường thành là thiên phù 2 năm xây dựng hoàn thành, khoảng cách hiện tại đã có 20 năm lâu dài, kéo dài man hoang biên quan mấy trăm ngàn dặm xa, trên thành tường có cự pháo, phía dưới có lăng bảo, hỏa lực giao nhau, không biết để bao nhiêu man tộc chết ở này trường thành bên dưới. Cổ Trần Sa ở cho Võ Đế làm giới thiệu. Võ Đế chắp hai tay sau lưng, nhìn phía xa mênh mông, lúc này là hoàng hôn, tà dương ánh chiều tà chiếu dọi xuống đến, đem toàn bộ đại vĩnh triều bao phủ ở bên trong, tựa hồ cái hoàng kim quốc gia. Ở man hoang trên mặt đất thành thị không ngừng mà kiến thiết, khói bếp lượn lờ, tiếng người huyên náo, to lớn thiết xe ở đường sắt bên trên chạy trồm, hoàn toàn là máy móc sức mạnh ở khởi động, mà ở khai khẩn đi ra đồng ruộng bên trên, có thiết nghiêu như thế máy móc ở trồng trọt, đem man hoang đại địa không biết bao nhiêu năm tích lũy màu mỡ đất đen mở ra trồng trọt trên lương thực. Những thứ này đều là máy móc cơ quan chế tạo ra cùng phép thuật không giống, phổ thông thợ thủ công hợp tác lên liền có thể rèn đúc. Cổ Trần Sa nói. Không sai, những này máy móc thượng phương pháp thì có thượng thất tinh chi chủ đã từng chế tác quá bò gỗ ngựa gỗ, nguyên lý đều không khác mấy, nhưng không nghĩ tới lại như vậy phổ cập. Võ Đế chỉ vào cái kia thiết xe cùng cày ruộng thiết nghiêu hỏi. Những này sắt thép máy móc cũng chỉ có thể dùng với dân gian, như gặp phải cao thủ chỉ sợ cũng sẽ bị phá hủy, tác chiến lên tác dụng không phải rất lớn, đã từng ta cũng muốn chế tạo quá sắt thép con rối dùng cho quân đội, sau đó từ bỏ. Những này thiết xe thiết nghiêu động lực là cái gì? Có phải là phương Tây trong sa mạc dầu đen tinh luyện ra? Không phải, phương Tây trong sa mạc dầu đen tinh luyện ra dầu liêu mùi lớn, thiêu đốt sau khi có khói đen, hiện tại dùng dầu liêu là vài loại bao hàm dầu mỡ thực vật hỗn hợp tinh luyện, cực sự tinh khiết, thiêu đốt sau khi không có yên vụ không nói, kéo dài lực cũng vượt xa cái kia dầu đen. Cổ Trần Sa tỉ mỉ cho Võ Đế giới thiệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dân gian đã bắt đầu quy mô lớn trồng trọt những thực vật này, sau đó từ chính thức thu mua, đến thống nhất lớp học nhà xưởng bên trong tinh luyện quá trình, để học sinh học tập. Võ Đế nhìn phía xa man hoang đại đế trên liên tục kiến tạo con đường, xây dựng phòng ốc, những phòng ốc kia chính là dùng sắt thép cùng thạch bùn hỗn hợp. Trước tiên dùng sắt thép dựng đi ra cái giá, lại lấy thạch bùn đến đúc, đọng lại sau khi cứng rắn cực kỳ, còn có các loại thạch bùn đường ống. Những này ở Võ Đế thời đại đều không thể nào tưởng tượng được. Đi, Võ Đế mang theo Cổ Trần Sa vô thanh vô tức ẩn giấu đi, bay xuống cự thạch trường thành, trong nháy mắt vượt qua mấy ngàn dặm, đi tới man hoang kiến thiết trong thành phố. Đó là cái gì? Võ Đế nhìn ở thành trì ở ngoài, có một tòa thật to ao, liên tục có người vận rác rưởi phần liền các thứ rót vào trong đó. Đây là các loại rác rưởi phần liền ở trong ao lên men, sẽ sản sinh một loại có thể làm nhiên liệu đầm lầy khí, dùng tới nhúm lửa làm cơm, mà những kia rác rưởi đi qua lên men sau khi, sẽ giết chết rất nhiều bệnh khí, dùng để ruộng màu mỡ hiệu quả vô cùng tốt, cứ như vậy thành thị cũng có thể được thanh khiết, không biết có đống rác tích nỗi khổ. 1. Cổ Trần Sa nói, đây là Hoàng thượng nói ra thiên nhân hợp nhất tuần hoàn chi đạo. Đầm lầy khí, Võ Đế nhớ tới đến, man hoang xác thực có rất nhiều vũng bùn đầm lầy, trong đó nhô ra khí thể có thể thiêu đốt. Hắn là nhân vật cỡ nào, ngay lập tức sẽ biết chuyện này quả thật có thể thay đổi dân gian bách tính sinh hoạt cách cục. Thành thị phần liền rác rưởi vẫn là cái quấy nhiễu kẻ thống trị vấn đề, từ xưa tới nay, nhân vì cái này gây nên ôn dịch thường thường chính là một thành thị người chết đi. Mà hiện tại, trong thành thị đều có WC, phần liền thông qua lòng đất đường ống, tiến vào ngoài thành to lớn ao bên trong. Ngoài ra, trong thành trì còn có công cộng nhà tắm, cung cấp nước nóng. bên kia là y quán một con đường, mà một mặt khác nhưng là ăn uống một con đường, còn có bán quần áo, đồ sứ tạp hóa chờ khu vực gia đình giàu có là ở tại khá là yên tĩnh thành đông. Cổ Trần Sa cùng Võ Đế làm giới thiệu, hai người đi bộ nhàn nhã. Tan học lạc tan học rồi. Đang lúc này, một trận tiếng chuông vang lên đến quá một hồi lâu, ở phía xa một tòa diện tích to lớn ít nhất mấy chục đống trong pháo đài truyền ra ngoài hài đồng thanh âm vui sướng. Đó là một thành thị lớp học, rất nhiều hài tử đều ăn mặc thống nhất trang phục đứng xếp hàng liệt hoan ca nói cười đi ra, ở lão sư dẫn dắt đi, dồn dập ra. Võ Đế đại nhân mời xem, những hài tử này tinh khí thần làm sao? Cổ Trần Sa hỏi, văn võ song toàn tinh thần 10 phần, Võ Đế cũng gật gù. Hiện tại phàm là vĩnh triều hài đồng, đều phải muốn đi vào lớp học đọc, bất kỳ phí dụng đều là triều đình cung cấp, một ngày 3 bữa, quần áo, bản. Mỗi tháng tiến hành sát hạch, phàm là trong đó người tài ba, thì có tiền vật khen thưởng. Cổ Trần Sa nói, cứ như vậy, triều đình chi làm sao quay vòng. Võ Đế cau mày, tà hướng đặt xuống man hoang, khai cương khoách thổ thu được lượng lớn màu mỡ thổ địa, lợi dụng máy móc khai khẩn, hiệu suất chính là trước đây mấy chục lần, thêm vào triều đình nghiên chế ra hạt thóc hạt giống, hiện tại một mẫu có thể có 1000 cân trở lên, lương thực là đầy đủ. Thêm vào khắp nơi có thiết xe vận tải, vận chuyển lên cũng không biết tiêu hao bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa nói, chỉ cái này một hạng, là có thể nuôi dân, ngoài ra ta nắm giữ Tĩnh Tiên Ti đã hàng phục 100.000 tiên đạo môn phái, mỗi người đều nguyện ý hướng tới triều đình giao nộp thu thuế, đồng thời triều đình cho phép bọn họ ở dân gian chiêu thu đệ tử, cũng cho phép bọn họ tiến vào lớp học giảng bài. Tĩnh Tiên Ti càng là đồng ý cho bọn họ cung cấp bảo vệ. Hàng năm thu lấy thu thuế, dù cho là 1/10 cũng có thể chống đỡ đạt được thiên hạ tài chính chi. Tĩnh Tiên Ti, Võ Đế xoay người lại nhìn Cổ Trần Sa. Không nghĩ tới chấm cả đời không có làm thành đại sự. Mấy người các ngươi tiểu bối liền bắt đầu làm, ầm ầm, đang lúc này, ở phía xa một mảnh trong núi hoang, truyền ra ngoài âm thanh, mấy bóng người bay lên, vận chuyển tự thân tiên thiên cương khí, ở nứt ra này ngồi núi hoang, đem tảng đá đều cắt gọn, sau đó từ trong đó mở ra một dòng sông nói tới. Những thứ này đều là tiên đạo bên trong cao thủ cửu biến đến 14 biến trong lúc đó, lại ở trong thế tục làm kiến thiết. Võ Đế ánh mắt hơi kinh ngạc. Đây là chúng ta Tĩnh Tiên Ti quy củ, Tĩnh Tiên Ti mỗi ngày đều nhiệm vụ bảng danh sách hướng về tiên đạo môn phái phân phát, tiên đạo trong môn phái cao thủ nếu như hoàn thành nhiệm vụ, sẽ thu được điểm số công lao, dựa vào điểm số công lao, có thể đổi lấy chúng ta Tĩnh Tiên Ti một ít đan dược cùng bảo bối. Cổ Trần Sa nói, người trong tiên đạo ở dân gian tu kiều bổ đường, mở ra núi hoang, thậm chí là vì là đồng ruộng loại bỏ sâu bệnh, trị liệu bệnh tật cùng ôn dịch đều xem như là công lao, dân gian nha môn có một số việc khó làm, sẽ xin nhờ chúng ta Tĩnh Tiên Ti tuyên bố nhiệm vụ. Đương nhiên, chúng ta Tĩnh Tiên Ti cũng sẽ hướng về nha môn thu lấy thù lao. Tài chính trên sự tình có thể coi là rõ. Võ Đế không đáp mà là nhìn tà dương dần dần hạ xuống, bóng tối bao trùm đại địa, nhưng cùng lúc đó, thành thị hai bên trên đường, đèn đường liền lượng lên, toàn bộ thành thị đèn đuốc sáng choang, tràn ngập sinh cơ. Đường này đang là bô át bột phấn cùng tài liệu khác rèn đúc, ban ngày hấp thu mặt trời ánh sáng, buổi tối thả ra ngoài. Năm đó bô át phi thường quý giá, mà hiện tại gần như đã phổ cập. Chợ đêm ăn vặt. Vào lúc này, rất nhiều tiểu thương nhân đẩy chế tác mộc xe đi ra, mặt trên xếp đầy tiểu thương phẩm, thực phẩm, hình thành chợ đêm, bách tính cũng có đi tới đường phố đi ra đi dạo phố chơi đùa, lại so với ban ngày còn muốn náo nhiệt. Tiểu hài tử càng là hưng phấn đến chạy tới chạy lui. Đây thực sự là thái bình thịnh thế. Nhiều đội thân mặc áo giáp uy vũ chi sư ở trên đường tuần tra, càng cho nhân cảm giác an toàn. Võ Đế nắm lấy Cổ Trần Sa, lần thứ hai bay lên trời, nhìn đại địa bên trên, khắp nơi đều là đèn đuốc, một chút đi tới, thần châu đại địa hầu như bất giả. Sau một hồi lâu, hắn thở dài nói, như vậy vẫn nước càn khôn vĩnh xương, so với chẫm lúc đó thành lập chi đế quốc phải cường đại gấp 10 lần, nếu như vậy tiếp tục phát triển, lại quá mấy trăm năm, chính là trước nay chưa từng có chi thịnh thế. Này quốc gia thiên tử khí nên nồng nặc tới trình độ nào? Vào lúc ấy, có thể sẽ không có thiên tử khí. Cổ Trần Sa nói, hoặc là nói, người người đều là thiên tử, có điều triều đình này quốc gia muốn ai đến một khắc đó mới coi như. Ta thân là một thành viên trong đó, đương nhiên sẽ không để thiên hạ lại lần binh lừa kiếp số, phá hoại này tốt đẹp cục diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghĩ Võ Đế đại nhân cũng là lòng mang thiên hạ muôn dân, cũng không muốn sơn hà phá nát càn khôn chìm nổi, sinh linh đồ thán đi. Trẫm yêu quý là thiên hạ là không sai. Võ Đế cười gằn, có điều trẫm yêu quý chính là chính mình chi thiên hạ, không phải người khác bên dưới, thiên hạ này cho dù tốt, dù sao không phải trẫm, mà là các ngươi Cổ gia. Thần châu đại địa chẫm lần này phục sinh, nhất định phải lần thứ hai đến chúa tể ta vừa nãy quan sát một ngày, dùng bí pháp thu nạp rất nhiều bách tính ký ức đã hiểu tương đối hiện tại triều đình tình huống, phồn vinh là không sai, nhưng cũng là giả tạo chi phản ứng, tất cả những thứ này đều xây dựng ở các ngươi hoàng đế cổ đạp tiên còn tồn tại cơ sở trên, nếu là chân chính biến mất rồi, thiên hạ lập tức sụp đổ, kiêu hùng cùng nổi lên, long xà bốc lên, là cũng không phải. Xem ra võ đế đại nhân vẫn là muốn chia sẻ thiên hạ. Cổ Trần Sa liền biết này đế vì là vô thượng bá giả, làm sao sẽ dễ dàng buông tha mục tiêu của chính mình. Đó là tự nhiên, bây giờ nhìn lại, là ta tốt nhất cơ hội biết. Võ đế đột nhiên quát lên, Cổ Trần Sa, hiện tại trẫm hỏi lại ngươi, nương nhờ vào trẫm, làm trẫm thần tử trợ trẫm lần thứ hai quân lâm thiên hạ, bằng không ngay lập tức sẽ chết. Số từ, 2666, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ, 2666, cách chương.